Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 977, Ấm Thủy Sông Gặp Nạn 2. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, đi tới ngoài khoang thuyền, chiều xa xa vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tại đối diện cách đó không xa trên mặt sông, bao phủ một tầng màu đỏ nhạt vũ khí. Đây là cái gì? Thật là nồng yêu khí. Diệp Thiếu Dương giật mình nói rằng, trời ạ, đây là độc chướng. Người cầm lái cũng phát hiện. Thất Thanh kêu, thủy ma phun ra độc chướng. Một ngày đi vào, quỷ hồn liền không còn cách nào phi động. Lập tức dùng sức chống thuyền, muốn thay đổi phương hướng. Thế nhưng đã trễ, thuyền bè phương hướng mới vừa lộn lại, đã bị nước sông nâng tiến nhập trong sương mù màu máu. Bốn phía hoàn toàn mờ mịt, thả mắt nhìn đi hoàn toàn đỏ ngầu, ngay cả hai bên bờ sông cũng không nhìn thấy. Nguyên bản bình tĩnh nước sông lúc này cũng phập phồng bất định. Đầu sóng càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ lay động, hai cái người cầm lái đều nằm úp sấp ở đầu thuyền. Nắm chặt phía trên dây thừng, một người trong đó lá gan còn lớn một chút, từ thuyền tam bản nâng lên khởi một cây dường như giáo săn cá một dạng đông tây. Một đầu đổi sợi dây, đối với từ buồng nhỏ trên tàu đến đi ra Tiêu Dật Vân nói ra. Tiêu Lang Quân, đây là huyền thiết thương thủ lĩnh, mặt trên khắc đạo văn, có thể giết chết thủy ma. Tiêu Dật Vân vừa nghe, tiến lên cây tiêu thương chộp trong tay, hỏi, thủy ma là cái gì? Người cầm lái vừa muốn giải thích, đầu thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái so với thuyền nhỏ còn lớn hơn đông tây vọt ra khỏi mặt nước. Dùng sức đánh về phía đầu thuyền, vang một tiếng, bang, thuyền nhỏ bị hoành đụng bay ra ngoài, lại rơi trên mặt sông. Diệp Thiếu Dương đám người bởi vì sớm biết trước đến nguy hiểm, đều ngồi xổm xuống nắm mạn thuyền, không có bị xô ra đi. Cái vật kia va chạm sau đó, lại lặn xuống nước, ta thấy, là cái gì đỉa? Tiêu Dật Vân la lớn. Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, vừa rồi quái vật kia lăng không lên trong nháy mắt, hắn cũng chứng kiến. Liền là trước kia ở chủ hà đảo đã gặp nhiều không kể xiết, thật là tốt giống đỉa. Dài hai đôi răng nanh rắn, bất quá trên thể hình muốn vĩ đại vô số lần, uyển như mãng xà, trương khai vĩ đại khẩu khí thôn người kế tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương suy đoán, đây cũng là này chủng loại lại tựa như con đĩa đông tây tu luyện thành yêu. Cũng không biết có bao nhiêu năm tu vi. Nếu như ở trên bờ, mình cũng không có gì sợ, nhưng là bây giờ tình huống không giống với nhân gia ở trong nước, mình ở trên thuyền, muốn đánh nhau chưa từng phải đánh. Thuyền này là đặc thù chất liệu, là đụng không bể. Một cái người cầm lái run sợ trong lòng nói rằng, thủy ma là muốn đem thuyền lộng lật, một ngày chúng ta rơi đến trong nước, vậy cũng đều hết. Các trưởng quan nhanh nghĩ biện pháp, các người đều đi trong khoang thuyền. Tiêu Dật Vân hạ lệnh, tự mình đứng lên đến, trong tay cầm lấy huyền thiết môn ném lao, lăng nhiên không sợ đi lên mũi thuyền, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói rằng, ngươi đi đuôi thuyền, người nào thủ phải đi trợ giúp. Diệp Thiếu Dương cởi xuống câu hồn tầm, hắn là lấy hồn thể đi âm, tất cả pháp khí cũng không thể mang theo. Chỉ có câu hồn tầm vốn chính là âm phủ gì đó, có thể mang ở trên người. Mới vừa bò lên trên đầu thuyền, bên trái đột nhiên bốc lên sóng lớn, thủy ma lại thoát ra mặt nước. Diệp Thiếu Dương vội vàng quơ lên câu hồn tầm, hướng về phía thủy ma đầu đánh tới. Không ngờ bởi vì thân thuyền lay động, ra tay chân tái máy, câu hồn tầm không có thể trói lại thủy ma. Chỉ từ trên người nó một đường xẹt qua, chảy ra một cổ màu xanh biếc dịch nhờn, bị câu hồn tầm linh khí cháy sạch tí tách rung động. Diệp Thiếu Dương thu hồi câu hồn tầm, còn muốn lại đánh, thủy ma chuyển qua đầu, khẩu khí mở, gào thét một tiếng, từ cài răng lược trong miệng, phun ra một cổ cực kỳ tanh hôi khí tức. Sông Diệp Thiếu Dương hầu như đứng không vững, vội vàng mặc niệm 100 thanh tâm chú, tẩy rửa vào bên trong cơ thể yêu khí. Bên tai chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, cũng một cái người cầm lái thủy ma điêu vào trong miệng. Trừng mắt hai chân, oa oa kêu to, hai đôi răng nanh gần rảo hợp trong nháy mắt. Một cây tiêu thương đâm vào thủy ma trường trên cổ. Thủy ma há hốc miệng, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Trong miệng người cầm lái rớt xuống. Diệp Thiếu Dương, Tiêu Dật Vân kêu to. Muốn ngươi nói, Diệp Thiếu Dương lộ ra câu hồn tầm, bao lấy người cầm lái, kéo trở về. Nhưng ở trên sàn nhà, cúi đầu nhìn lại, cái này người cầm lái cả người run run, chưa tỉnh hồn, nhưng nhìn qua cũng không còn thụ thương. Các người đều vào buồng nhỏ trên tàu. Diệp Thiếu Dương quát lên, hai cái người cầm lái tè ra quần bò vào đi. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy dừng bước, kém chút không có đứng lại, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, quay đầu nhìn lại. Trên mặt nước chỉ còn lại có một cây banh trực sợi dây. Một đầu bị Tiêu Dật Vân cật lực kéo. Cả con thuyền nhỏ đều bị mang theo trong nước cực nhanh bắt đầu huy động. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch. Là thủy ma trên người treo huyền thiết môn ném lao. Lặn xuống nước, Tiêu Dật Vân ngồi ở khoang thuyền trên nền. Một chân để nổi mạn thuyền. Cật lực lôi kéo sợi dây. Sông Diệp Thiếu Dương nói ra, người nhanh xuống phía dưới giết nó a. Người tại sao không đi? Ta cũng không biết bơi. Thủy ma tuy là thụ thương, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho là mình có bản lĩnh trong nước có thể đem nó giết chết. Đột nhiên nghe phác thông một tiếng, một đạo thân ảnh nhảy xuống nước, một cái màu vàng đuôi trong nước mở động một cái, chuyển mắt không thấy, quả cam. Diệp Thiếu Dương kêu, ngơ ngác ghé vào mạn thuyền thượng, lớn tiếng kêu lên, quả cam là giao nhân, trời sinh liền trường trong nước, thủy tính đương nhiên tốt, thế nhưng có thể hay không đấu thắng thủy ma, Diệp Thiếu Dương còn thật không có nắm chặt, đột nhiên áp lực buông lỏng, huyền thiết môn ném lao dây thừng ngăn ra, Tiêu Dật Vân ngã xuống đất, lập tức bò qua đến. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau ghé vào mạn thuyền thượng, nhìn quả cam rơi xuống nước địa phương. Chỉ chốc lát, chỉ thấy phía dưới bọt nước lềnh bềnh, bốc lên sóng lớn. Không cần phải nói, nhất định là quả cam cùng thủy ma ở phía dưới tranh đấu. Ta đi giúp nàng, ngươi ở đây coi chừng. Diệp Thiếu Dương lo lắng quả cam, sẽ một đầu đâm vào trong nước, lại bị Tiêu Dật Vân một bả ngăn lại. Bản thân dẫn đầu nhảy xuống, nghĩ đến hắn thậm chí so với chính mình còn gấp hơn Trương Tranh an nguy. Diệp Thiếu Dương tâm tình có điểm phức tạp, Tiêu Dật Vân cũng lặn xuống nước, nửa ngày không có đi ra, to lớn bọt nước không ngừng lật, trong nước chi phối di động, đột nhiên hướng thuyền nhỏ phương hướng qua đây, nhất đạo thủy lãng phóng lên cao, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy quả cam cùng thủy ma ở thủy lãng thượng chiến đấu. Quả cam cả người tản ra một cổ màu đỏ yêu khí. Cùng thủy ma trên người huyết khí vắt cùng một chỗ. Từ từ chiếm thượng phong. Diệp Thiếu Dương cố tình hỗ trợ. Thế nhưng vuốt trống không bên hông. Không có linh phù. Không có pháp khí. Chỉ có một cây câu hồn tầm. Trường độ còn có giới hạn. Thật sâu cảm nhận được một loại không bột đố gột nên hồ cảm giác vô lực. Đại chiến duy trì liên tục mấy phút đồng hồ. Thủy ma bại trốn, vòng quanh thuyền nhỏ du động. Quả cam đuổi bất xá. Thủy ma cũng rất thông minh. Đuôi đột nhiên lăng không cuốn ngược. Giống một điều roi ra. Mang theo nổi nồng nặc yêu khí. Chiều thuyền nhỏ nện xuống đến. Lần này nếu như đánh ở trên thuyền. Không phải đem thuyền lật úp không thể. Thủy ma một chiêu này cũng là vây ngụy cứu triệu. Quả cam trong nước tốc độ nhanh hơn nó. Tu vi cũng mạnh hơn nó. Đánh cũng đánh không lại. chạy cũng chạy không thoát. Nhưng là mình đến như vậy một cái, quả cam nếu như muốn cứu người trên thuyền, cũng chỉ có xoay người lại cứu giúp. Như thế một làm lỡ, nó có thể thuận lợi đào tàu, thậm chí tùy thời rồi trở về đánh lén. Dù sao thuyền nhỏ ở ngoài sáng, nó từ một nơi bí mật gần đó. Thật đặc biệt sau khi ta không tồn tại a. Diệp Thiếu Dương đoán ra thủy ma ý tưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển đâu xuất bát quái roi, đem câu hồn tầm dùng sức rút ra đánh ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.